Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, Inception Casting. Đối với La Mạch dạng này đạo diễn tới nói, hướng về tốt nói, đây là không cố định một cái loại hình, dũng cảm khai thác, không ăn vốn ban đầu, rất không tệ, nhưng nếu như hướng về hỏng nói, La Mạch cái này thì có chút tự mình bành trướng cảm giác. Hắn không cố định cái này loại hình, đến còn lại loại hình, nhất là bộ phim này mệnh đề, nghe cũng có chút mơ hồ. Thật sự là hắn một cái 25 tuổi người có thể điều khiển. Có lẽ hắn là bị trước hai bộ điện ảnh choáng váng đầu óc rồi. Cảm thấy đã có thể chuyên môn dùng điện ảnh để diễn tả một chút ý nghĩ của mình rồi. Rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng La Mạch cái này từ từ bay lên đạo diễn tân tinh, lại bởi vì dạng này một bộ điện ảnh mà rơi xuống thần đàn. Kỳ thực, không riêng gì mọi người lo lắng, La Mạch chính mình cũng lo lắng. Hắn muốn quay chụp Inception kỳ thực ngay từ đầu không còn kế hoạch của hắn bên trong, mà chính là đến Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chiếu phim đoạn thời gian kia. Hắn nghe nói Christopher Nolan tại biên bức nhà Hắc Ám Kỵ Sĩ về sau, liền đi quay chụp Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi rồi. Lúc ấy hắn lập tức tâm hoa nộ phóng. Hollywood đại phiến thu hoạch được cao vé bán chỗ nào cũng có. Tại năm 2009 về sau cũng là như thế. Nhưng là, những này thu hoạch được cao vé bán điện ảnh, rất nhiều cũng là các loại siêu cấp anh hùng. Cái này ở Hoa Hạ căn bản phục chế không đến. Đầu tiên bản manga quyền là người ta. Tiếp theo, coi như đem Iron Man bản quyền mua lại, người ở nước Mỹ phòng chiếu làm theo cũng chỉ là sập tiệm phân. Hollywood đại phiến đã có một nhãn hiệu hiệu ứng, chính là một cái điện ảnh nhãn hiệu, sau đó luôn luôn kinh doanh, đến cuối cùng nhất có thể trở thành cuồn cuộn không tiệt hấp kim thủ đoạn. Tỉ như bọn họ các loại siêu cấp anh hùng, vỗ một bộ lại một bộ nhưng làm theo năng lượng bao phủ vô cùng kinh khủng phòng chiếu. 007 càng là vỗ không biết bao nhiêu bộ. The Lord of the Rings chụp xong còn có thể đập người Hobbit. Dạng này nhãn hiệu hiệu ứng, mang tới hiệu ích kinh tế cùng điện ảnh văn hóa sức cạnh tranh thực sự quá kinh khủng. La Mạch mục tiêu, một ngày nào đó cũng muốn làm ra Trung Quốc điện ảnh nhãn hiệu nhưng không phải hiện tại. Hiện tại, Hollywood điện ảnh nhãn hiệu hiệu ứng quá kinh khủng. Hắn có thể ăn cắp bản quyền cấy ghép đến Trung Quốc cao phòng chiếu điện ảnh cũng bởi vì hạn chế này mà trở nên rất thiếu. Tuy nhiên Inception cũng không giống nhau. Bộ phim này dư luận phòng chiếu đôi bội thu, cũng không phải nhãn hiệu hiệu quả tác dụng, cấy ghép đến Hoa Hạ cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, La Mạch không chút do dự liền khởi động mình Inception kế hoạch. Chỉ là, chân chính khởi động về sau, hắn cũng cảm thấy độ khó khăn trùng trùng điệp điệp. Ở trong đó, đầu thứ nhất đứng mũi chịu sào chính là Nolan thật sự là một cái có thần tính đạo diễn. Hắn ký ức mảnh vỡ, The Prestige, Inception kỳ thực cố sự cũng không còn hỗn tạp. Nhưng là hắn lại có thể đem những này cố sự ném rời những phổ thông đó quay chụp phương thức tử khí. Chầm chầm hư thối huyết nhục, một lần nữa đống dựng lên mới có thể làm người say mê đồ vật. Có thể là có chút quá ca ngợi hắn, nhưng lâu chủ thích nhất đạo diễn cũng là Nolan, nhất là The Prestige. Trong lòng ta không có bất kỳ cái gì một bộ điện ảnh có thể vượt qua địa vị của nó. Đề cử mọi người chưa có xem qua có thể đi nhìn một chút. Không có hứng thú tốt xấu có thể nhìn xem nữ thần Scarlett Johansson đi. La Mạch lo lắng nhất chính là mình sau cùng học theo hàm đan, căn bản đập không ra Inception thần tủy. Bộ phim này, các loại đấu súng, các loại bạo phá, lớn bao nhiêu tràng diện, quay chụp đứng lên tuyệt đối không đơn giản. La Mạch cũng không biết lấy mình bây giờ mức độ, đến tột cùng có thể hay không đập tốt. Tuy nhiên hắn hiện tại có Inception kịch bản, nhưng La Mạch cũng không rõ ràng bộ phim này cụ thể quay chụp phương thức. Với lại những này cảnh tượng hoành tráng tuyệt đối cần to lớn đầu tư. Dù là ở China nhân lực vật lực rất nhiều cũng sẽ không Mỹ quốc khủng bố như vậy. Nhưng muốn tốt điều kiện, này cần thiết đầu tư cũng không thiếu được. Như thế một chút nhân tố hạ xuống, La Mạch trong lòng cũng thật là có chút không có sức. Nhưng là, hắn bây giờ đã quyết định sự tình cũng không biết tùy tiện đổi ý. Huống chi La Mạch đã định hồ sơ rồi chiếu phim ngay. Còn dự đoán quay chụp ngay. Cứ như vậy, nói ra giống như dội đi ra nước, đã không thu về được. Cho nên, coi như cực kỳ gian nan. Cho dù biết con đường phía trước hiện đầy bụi gai, này La Mạch cũng vẫn là nội dung quan trọng không có trở lại chú ý đi xuống đi. La Mạch bộ phim này cũng là nhắm ngay thế giới thị trường. Cho nên để nghênh hợp người Mỹ khẩu vị, hắn cố ý đem năm sau Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải Jeff Bridges ở nước Mỹ, giải Oscar thu hoạch được. Đối với một bộ điện ảnh mà nói, phòng chiếu trên thật sự có quá tốt đẹp đại quá lớn thôi động tác dụng. Với lại Oscar sức ảnh hưởng là trải rộng toàn thế giới. Dù là Hoa Hạ không cần, nhưng Âu Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Úc Châu, nhiều như vậy địa phương, sau cùng đều có thể dùng Oscar tên tuổi chuyển đổi thành một đống lớn tiền. Hơn nữa còn năng lượng công thành danh toại, bằng không siêu sinh Trương Quốc Sư cũng không biết làm mọi thứ có thể để dùng hết các loại biện pháp, chỉ là vì một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất xưng hào. Mà cái này Jeff Bridges tuy nhiên sang năm sẽ thu hoạch được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất thường. Nhưng hắn hiện tại kỳ thực cũng coi là yên lặng không có ông. Cho dù là muốn đem hắn mời đến Hoa Hạ đến, kỳ thực cũng không có khó khăn quá lớn. Tại La Mạch phái ra Chu Tư Triều đi hỗ trợ xin về sau, đã thành công thuyết phục hắn đến đóng vai tại nguyên bản trong phim ảnh vốn là người Nhật Bản cái kia nhân vật, hiện tại đổi thành hắn bỏ ra diễn. La Mạch mình đương nhiên là muốn diễn vai nam chính. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình có lẽ là có chút ích kỷ. Những này ảnh hưởng trọng đại điện ảnh cũng không muốn để cho người khác biểu diễn vai nam chính. Nhưng ở loại chuyện như vậy, hắn thật đúng là vô tư không nổi. Chính mình khổ một chút mệt mỏi chút tự biên tự diễn kỳ thực cũng không có gì. Chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả như mình muốn, vậy thì không có vấn đề. Mặt khác, Trúc Mộng Sư, cũng chính là tiểu cô nương kia, tại nguyên bản Inception trong bởi đảm nhiệm qua Juno nữ nhân vật chính Ellen Page đến đóng vai, nhưng La Mạch hiện tại dự định để cho Trương Mộng Nhã. Lần này không phải là vì bọn họ đồng học tình nghĩa, mà là bởi vì Trương Mộng Nhã đã thành La Mạch phòng làm việc ký kết diễn viên. Loại chuyện tốt này hắn đương nhiên không muốn để cho ngoại nhân. Nguyên bản bởi Joseph Gordon-Levitt vai trò tiền tiêu người. Tại Inception trong, La Mạch vẫn chưa quyết định tìm ai đóng vai. Dự định tương đối nhiều. Hắn ngược lại là muốn gọi Tạ Đình Phong. Thế nhưng là cái này, cát xê chả không nổi. Với lại hắn cũng không biết cam tâm nam số 2. Hơn nữa còn là cùng những người khác đặt song song nam số 2. Những người khác, La Mạch suy nghĩ một vòng tạm thời cũng chưa nghĩ ra. Cái này liền tạm định. Chờ đợi mọi người đến lúc xin. Người ngụy trang vốn là diễn viên là Tom Hardy. Tại mình Inception trong, La Mạch đem cái này nhân vật cho Trương Hàm Vũ. Trương Hàm Vũ bây giờ cùng Hoa Nghi hợp đồng cũng đến kỳ. La Mạch dự định đào chân tường đem hắn đào tới. Ở chỗ này thật tốt nâng thoáng một phát. Đây không chỉ là bởi vì lúc trước tập kết hào một chút áy náy, cũng là theo lợi ích góc độ đến xem. Trương Hàm Vũ hiện tại tuy nhiên bởi vì say rượu đã bắt đầu có danh tiếng, đồng thời ở quốc nội nhân khí cũng điên cuồng tăng vọt. Nhưng nói thật, theo nền tảng lên giảng, hắn cũng cho là mình mới có thể có hôm nay toàn bộ ỷ lại La Mạch. Ỷ lại La Mạch say rượu, cho nên hắn đối với đề nghị này cũng đã tại thận trọng suy nghĩ. Hẳn là sẽ đáp ứng. Không có cách, La Mạch bây giờ có công tác của mình thất về sau, phát hiện rất nhiều ý nghĩ. Tựa hồ là càng ngày càng có chút ích kỷ. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, nhưng đã có công tác của mình thất. Cái kia chính là tương đương với mình giữ lại cho mình, cho người khác nâng đỡ diễn viên loại chuyện này. La Mạch phát hiện mình làm sao càng ngày càng không thích đây. Nếu không, kỳ thực dựa theo người châu Á tại trên thế giới danh tiếng. Đến đóng vai Tiền Tiêu, người nhân tuyển tốt nhất kỳ thực hẳn là Trần Tử Đan. Trần Tử Đan ở nước Mỹ danh tiếng thực tình không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại ngoại trừ Thành Long, Lý Liên Kiệt, Trương Tử Di các loại giải rác mấy người. Còn lại hoa nhân diễn viên ở nơi này chút địa phương danh tiếng thanh hoàng không tiếp thời điểm. Trần Tử Đan Âu Mỹ danh tiếng hoàn toàn chính xác không thấp. Tuy nhiên đừng nói La Mạch cùng Trần Tử Đan quan hệ không ra thế nào. Coi như quan hệ bọn hắn không tệ. La Mạch cũng không muốn đem quá thật tốt nhân vật tiện nghi ngoại nhân. Cái kia tại Inception trong bị bẫy thảm rồi phú nhị đại. La Mạch vẫn là tạm thời không có tính toán. Tuy nhiên những này cũng không quan hệ. Tuy nhiên nhân vật xem như có chút trọng yếu. Nhưng lại không phải rất trọng yếu. Đến lúc đó theo phát tới thử kính thỉnh cầu diễn viên bên trong gánh mấy cái thử kính là được. Sau đó cũng là hạng cân nặng nhân vật. Inception bên trong sâu chuỗi lên toàn bộ điện ảnh nhân vật. Đạo mộng người thê tử. Nhân vật này phi thường trọng yếu. Cần phải có nhất định quốc ngoại danh tiếng. Nhất là Âu Mỹ danh tiếng. La Mạch trong lòng đã có nhân tuyển. Cũng là Trương Tử Di. Mặc dù cách ngọa hồ Tàng Long. Anh hùng thời đại đã qua tiếp cận 10 năm. Nhưng Trương Tử Di tại Âu Mỹ vẫn có rất cao danh tiếng. Mặc dù có rất nhiều người trêu chọc Trương Tử Di là cái gọi là quốc tế Trương. Kỳ thực ở nước ngoài chính là một ích nữ. Nếm ngoại quốc kích thước các loại. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao hắc Trương Tử Di, cũng không hại được trong đó một số việc thực. Đương nhiên, có lẽ ngoại quốc kích thước cái gì là thật, nhưng La Mạch không có cần phải đi truy tìm loại chuyện như vậy tính chân thực. Cái này cùng hắn không có quan hệ. Tuy nhiên La Mạch cũng vẫn là thật thưởng thức Trương Tử Di. Chỉ ít thưởng thức nàng tướng mạo. Nữ nhân này dáng dấp quá chu chính quá đẹp. Nhan thật đúng là không phải còn lại một chút nữ minh tinh có thể so sánh. Nếu như có thể ích quy tắc cái gì. Khục, La Mạch cũng liền tùy tiện như vậy suy nghĩ một chút. Có sự tình hắn hay là làm không ra. Hắn chủ yếu muốn dùng là Trương Tử Di tại Âu Mỹ danh tiếng. Muốn lấy Trương Tử Di vì là duy nhất bán điểm tới tiến công Âu Mỹ thị trường đây là chuyện tuyệt. Đối không thể nào, nàng không có loại kia phòng chiếu lực thu hút. Nhưng ở điện ảnh tuyên truyền đắc lực, chất lượng rất tốt, còn có say rượu làm cửa hàng tình huống dưới đến lấy nàng làm trong đó một cái bán điểm. Cái này danh tiếng cũng liền xoát xoát đi lên. Lại thêm còn có một cái năm sau Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải. Phim này tại Âu Mỹ đã có thành công một cái điều kiện. La Mạch đã liên lạc qua Trương Tử Di rồi. Mà Inception diễn viên cát xê bộ phận. Rất có thể tuyệt đại bộ phận cũng tồn tại trên người của nàng. La Mạch không chừng cát xê. Những người khác cát xê cộng lại cũng không có nàng cỡ nào. Mới bắt đầu tiếp xúc. Để cho nàng sinh ra đối với bộ phim này cực kỳ hưng thịnh thú vị. Diễn viên tại đụng phải thích điện ảnh thời điểm. Nếu có tự chủ quyền lựa chọn. Này rất có thể sẽ hàng cát xê biểu diễn. Mà bây giờ Trương Tử Di đích xác rất ưa thích cái này kịch bản. Sau đó, cùng Trương Tử Di người đại diện bên này đàm luận tiến hành. La Mạch đích thân tìm rồi Trương Tử Di một lần, là trong kinh thành hoàn thành. Trương Tử Di là một cái cảm giác coi như tương đối thẳng đến thẳng người đi. Cho nên rất nhiều chuyện La Mạch đều cùng nàng nói đến đi thẳng vào vấn đề. Nàng chỉ ít cực kỳ khắc khổ cực kỳ nỗ lực. Điểm ấy La Mạch cực kỳ yên tâm. Quan trọng cũng là nhìn nàng bước kế tiếp ý tứ. Mặt khác. Trương Tử Di quản lý công ty là nước ngoài vạn Mark William Morris quản lý công ty. Cùng bọn hắn câu thông cũng cần một chút thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.